hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, Monkey D. Law cường đại. CP9 tối cao trưởng quan Monkey D. Law, người đem chúng ta cản ở chỗ này muốn làm gì? Các ngươi CP9 cự tuyệt Gorose đại nhân điều khiển đã là đại bất kính. Lúc này các ngươi thế mà còn dám ngăn ở trước mặt của chúng ta ngăn cản chúng ta viện trợ hải quân. Bản bộ, lúc này ở cái này thánh địa Mariezoa trên đường phố, thân mặc cả người trắng sắc đồ vét lo đứng ở cái này trên đường phố. Mà ở phía sau hắn thì là đứng 10 cái đồng dạng mặc âu phục màu đen nam nhân. Cái này 10 người nam tử trên thân có thể nói là ẩn chứa khí thế kinh người. Mỗi một cái đều là có thực lực cường đại cường giả. Mặc dù nói không cách nào cùng hải quân bản bộ đại tướng địch nổi, nhưng là bọn hắn liên thủ là hoàn toàn có thể cản được hải quân tam đại tướng. CP tổ chức tối cao trưởng quan Monkey D. Law, ta lặp lại lần nữa, tránh ra cho ta, nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Đứng tại lo đối diện thì là 5 cái nam tử trung niên. Bọn hắn toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy kinh người khí thế. Nương tựa theo khí thế cảm thụ đều có thể cảm giác ra bọn hắn là thuộc về loại kia cường giả số 1. Một cái là đủ uy áp, một cái hải vực cường giả. Những này là Gorose điều động trợ giúp hải quân bản bộ viện quân. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là trấn áp Rikudo. Nếu như có thể đem Rikudo bắt sống cái kia chính là tốt nhất. Nếu như không thể vậy liền đem Rikudo chém giết. Đây là Gorose cho mệnh lệnh của bọn hắn. Lấy 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược đi trấn áp Rikudo. Thế nhưng là khi bọn hắn mới vừa đi ra thánh địa Mariezoa trung ương tháp cao rời đi Gorose nơi. Đó thời điểm, Monkey D. Law liền mang theo CP tổ chức cao thủ xuất hiện ở nơi này đem bọn hắn ngăn lại. Ta nói qua bất luận kẻ nào không cho phép trợ giúp hải quân bản bộ. Thân mặc cả người trắng sắc đồ vét Monkey D. Law, nhìn trước mắt cái này 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược về sau. Trên mặt của hắn có thể nói là không có chút nào lo lắng, ngược lại vẫn là giống nhau tức quá khứ. Khinh thường, đây là một loại trần trụi khinh thường. Thật giống như đại tướng cấp bậc chiến lược trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược, từ nơi này cũng đó có thể thấy được chính phủ thế giới nội tình. Phải biết nơi này chính là ngoại trừ CP tổ chức những cao thủ kia à. Khứ trừ CP tổ chức về sau chính phủ thế giới thế mà còn có thể điều nhiều như vậy đại tướng cấp bậc. Chiến lược, Monkey D. Law, ngươi không nên quá phận. Ngươi Monkey gia tộc Monkey D6 bách công nhiên tập kích hải quân bản bộ, đây đã là tội ác tày trời sự tình, ngươi bây giờ thế mà còn dám ngăn ở trước mặt của chúng ta. Ngươi là dự định theo bọn hắn cùng một chỗ tạo phản sao? 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược giận dữ mắng mỏ lấy lo. Bọn hắn lúc này trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Bọn hắn nói thế nào cũng là đường thánh địa Mariezoa thủ vệ cao thủ. Tại toàn bộ thánh địa Mariezoa địa vị của bọn hắn cũng là vô cùng cao. Mặc dù không cách nào cùng Thiên Long Nhân so sánh, nhưng là lấy đại tướng cấp bậc chiến lược cũng là có thể hưởng thụ được rất cao đãi ngộ. Thế nhưng là tại lo trước mặt những người này cũng chỉ là sâu kiến. Hơn nữa còn là bị hắn vô cùng trào phúng sâu kiến. Một đám bị hắn căn bản là không cách nào để ở trong mắt sâu kiến. Nhìn thấy lo trong mắt kia trần trụi khinh bỉ, những này đại tướng cấp bậc chiến lược có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn nói thế nào cũng là hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược. Có không thể tưởng tượng lực lượng cương đại. Ta chỉ nói câu nào thánh địa Mariezoa viện quân không thể tiến về hải quân bản bộ. Nếu có ai dám tự mình tiến về hải quân bản bộ như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Không, Converter, cầu châu không trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Monkey D. Roy mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn trước mắt năm tên đại tướng cấp bậc cường giả. Liền xem như đối mặt năm tên đại tướng cấp bậc cường giả lại như thế nào? Hắn Monkey D. Lo có thể nói là không sợ hãi chút nào. Monkey D. Lo ngươi nhưng không nên quá phận. Ngươi cũng không nên quên thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng là đóng giữ thánh địa Mariezoa CP tổ chức tối cao trưởng quan. Trên mặt tràn đầy, nghiêm túc cái này năm tên đại tướng cấp bậc chiến lược bọn hắn trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy lo. Giận dữ mắng mỏ lên trước mắt cái này CP tổ chức tối cao trưởng quan Monkey D. Lo. Không, không, lời giống vậy ta không muốn lặp lại một lần nữa. Ta có thể nói chỉ có những này. Hôm nay thánh địa Mariezoa không thể có bất cứ người nào rời đi nơi này. Nếu không nhưng cũng đừng trách ta không đại khai sát giới. Trong lời nói tràn đầy cao ngạo ngữ, điệu, Roy mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người. Đồng thời Hắc Long Vương khí tức trong nháy mắt bộc phát. Rầm rầm rầm, một đầu hình thể khổng lồ Hắc Long hư ảnh xuất hiện ở lo sau lưng. Đây là lo có Hắc Long Vương thân thể, chỉ bất quá đây chỉ là hư ảnh mà thôi, từ Hắc Long Vương chi khí thế ngưng tụ hư ảnh. Đáng chết, cảm nhận được cỗ khí thế cường này về sau, đang ngồi những này đại tướng cấp bậc những cao thủ toàn thân trên dưới cũng là cảm nhận được một cỗ lạnh mình cảm giác, đây là một cỗ giống như tử thần ngóng nhìn tràn đầy nguy hiểm. Cường đại sát ý trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn hắn. Liền như là bị kia Viper tiếp cận chim nhỏ, thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc. Mặc dù Viper cũng không có phát động công kích đem hắn cuốn lấy, nhưng là bọn hắn đã cảm thấy tử vong chín. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.